thanh âm của gã đúng là xen vào nhựa giữa nam nhân và nữ nhân, hết sức êm tai dễ nghe. Huyền Thành bên này trầm mặt một lát, sau đó Chu Tử Nguyên tựa như nhận được chỉ lệnh, mở miệng nói. Thỉnh cầu trở về thông báo một tiếng, ách quái đại nhân chúng ta cũng có ý này. Thanh niên tuấn mỹ kia thấy như thế, ánh mắt rơi vào trên thân của Chu Tử Nguyên, mỉm cười ôm quyền quay người rời đi. Lúc này Hàn Lập mới nhìn đến chỗ sâu tầng mây trên bầu trời, có một bóng hình màu đen di động theo hướng về đội ngũ Khôi Thành bên kia. Lúc này mới hiển lộ ra chân thân, lại là một đầu dực lơn điểu to lớn. Ngay ngực của cái con điểu này đồng dạng có khảm thú hạch, toàn thân tràn đầy tử khí, nhìn tựa hồ cũng là khôi lỗi, được tên thanh niên tuấn mỹ kia khống chế dùng một loại sợi dây huyền ti nào đó mắt thường khó thấy, mang theo gã ngự không mà đi. Không bao lâu, chỉ nghe trong đội ngũ Khôi Thành phía trước truyền đến một tiếng kèn rõ to. Những lân thú khôi lỗi nằm ở trên sườn núi kia bắt đầu từng đầu ngẩng đứng thẳng lên, chậm rãi tiến lên phía trước. Khoảng cách hai bên được khoảng mấy trăm trượng, nhưng Mã Huyền Thành cũng bắt đầu hành động, đi theo đội ngũ Khôi Thành dẫn đường phía trước. Trời cao mây rộng, cảnh tượng trên mặt đất nhìn không sót thứ gì, trước mắt đều là một mảnh hoang vu. Hàn Lập nhìn một lát liền cảm giác có chút nhàm chán, liền quay trở về gian phòng của mình ngồi xếp bằng điều thức. Trong đêm, Hàn Lập từ trong điều thức nhập định hồi tỉnh lại, ra gian phòng, đi tới thạch điện bên ngoài. Dưới một mảnh ánh trăng thanh minh, thân hình hắn nhảy lên, từ trên lưng ô lân tượng nhảy lên một cái, rơi vào trên lưng một đầu ô lân tượng khác phía trước, cất bước đi vào thạch điện phía trước. Không đợi cho hắn mở miệng, trong điện đã vang lên thanh âm thần dương. Lại đầu hổ, ta biết ngươi sẽ tới mà, chờ ngươi đã lâu rồi đó. Hàn Lập nghe như vậy, trực tiếp đẩy thẳng đại môn thạch điện đi vào. Tiến vào đại điện, Hàn Lập liền thấy Giải Đạo Nhân đang khoanh tay đứng ở cạnh cửa. Thấy hắn tiến đến, liền dẫn hắn đi vào trước một cửa gian phòng. Trước lúc đó, trên mặt Giải Đạo Nhân không có bao nhiêu biểu lộ, cũng không có dư thừa hơi nói chuyện với Hàn Lập. Hàn Lập đã tập mãi thành thói quen đối với chuyện này rồi, đẩy cửa phòng ra đi vào. Mời ngồi. Thường Dương tiến lên đón nói với Hàn Lập. Thường đạo hữu nè, hôm nay... Hàn Lập vừa mở miệng, liền bị Thường Dương nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại. Lệ đạo hữu nè, bây giờ thạch không đạo hữu, chỉ sợ ngươi cũng đã biết rồi, đã không còn là cùng một người nữa rồi. Thần Dương thở dài một tiếng rồi nói ra. Đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Lập nhíu mày lại hỏi. Cái này, năm đó Thanh Dương đưa thạch không đạo hữu đến Huyền Thành, vốn chuyển đi rất là bí ẩn, ta cũng qua hồi lâu mới biết được, ở trong đó có chuyện gì ta căn bản không rõ nữa. Lần này cũng là lần thứ nhất tại Huyền Thành nhìn thấy thôi. Hắn cho ta cảm giác thật giống như là một bộ khôi lỗi đó. Thần Dương có chút chần chờ nói. Hàn Lập nghe nói lời ấy, thân sắc hơi đổi, lông mày càng nhíu chặt hơn. Bất quá lại có chút khác biệt nha, cụ thể là cảm giác gì ta cũng không rõ nữa. Tóm lại hiện tại thời gian này, người muốn tiếp cận hắn cũng không phải cử chỉ sáng suốt đâu. Thần Dương bỗng nói thêm. Ta nếu mà muốn hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này sẽ không tới tìm ngươi rồi. Thân sắc của Hàn Lập buông lỏng, chậm rãi nói ra. Trên mặt hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là một đống hoài nghi. Năm đó trước khi tiến vào Tích Lân Không cảnh này, Tam Hoàng tử Thạch Phá Không từng cho mỗi người bọn họ một miếng ngọc huyết hình lá cây. Cái đó có thể xác định vị trí ấn ký của bọn hắn, là thứ mà bọn hắn dựa vào để thoát khỏi Tích Lân Không cảnh này. Trước đó hắn mấy lần gặp nạn cũng chưa từng sử dụng tới cái vật này, là bởi vì hắn chưa tìm được tử linh, không muốn liền như vậy phí công nhọc sức. Nhưng Thạch Xuyên Không lại vì cái gì mà không sử dụng? Nếu thực đã đến khả năng bị xóa đi thần trí, chế thành khôi lỗi, vì sao gã không dùng cái vật này? Hàn Lập không tin với thực lực và cái trí thông minh của gã, ngay cả cơ hội dùng vật này cũng không có. Đúng vậy đó, Lệ Đạo Hữu luôn luôn suy nghĩ chu toàn mà, sao là người lỗ mãng được chứ? Thần Dương cười nói. Ta bên này cũng không tiện dò xét, vậy chuyện này liền nhờ thần Đạo Hữu hao tổn tâm trí nha. Hàn Lập nghe như vậy lập tức nói ra. Lệ Đạo Hữu yên tâm đi, việc này ta chắc chắn lưu tâm. Phàm thám thính được bất kỳ cái tin tức gì á, ta đều thông báo cho ngươi. Thần sắc Thần Dương nghiêm lại trịnh trọng nói. Đa tạ. Hàn Lập quyền nói ra. Không cần đa lễ như vậy đâu, lần này đi đại khư đường xá xa xôi, phía trước còn không biết tình trạng như thế nào nữa. Lệ huynh cần hảo hảo tĩnh dưỡng, phối hợp hợp tác là được rồi. Thần Dương khoát khoát tay rồi cảm thấy nói ra. Hai người nói chuyện với nhau một lát, sau đó Hàn Lập liền cáo từ một tiếng rời đi. Trở lại gian phòng của mình, hắn tĩnh tọa tự định giá một lát, thu hồi tập niệm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng tu luyện thiên sát trấn ngục công. Thời gian nhoáng một cái, đã hơn một tháng, hai đội ngũ lân thú một trước một sau cách nhau ngàn trượng, chậm rãi xuyên qua một cái khe núi hẹp dài. Lúc đội ngũ phía trước còn chưa kịp ra khỏi khe núi, đội ngũ phía sau mới vừa vặn tiến vào bên trong,

Hắn gượng cười nhìn thoáng qua trong phòng, chỉ qua mấy hơi thở mà trong phòng đã phủ một tầng cát bụi thật dày. Đến cả cái bàn đá chính giữa phòng cũng bị một khối đá nện vỡ làm hai nửa. Phong bão cát đen này cũng đã kéo dài hơn 2 tháng rồi, mà không biết chừng nào mới kết thúc đây nữa. Hàng Lập thở dài một tiếng, phất ống tay áo quét sạch cát bụi trên giường đá xuống, tiếp đó mới khoanh chân ngồi lên. Mặc dù lúc đầu gặp phải lưng thú tập kích, cả hai đội ngũ ganh đua với nhau, cả hai không muốn hạ thấp khí thế trước mặt đối phương, nhưng dọc đường không ngừng tiến vào sâu, hoàn cảnh càng lúc càng ác liệt, đến mức cả hai cũng không thể không tạm thời bỏ qua hiểm khích mà hợp tác với nhau. Lộ trình xa dằng dẳng, thời gian cũng dần trôi qua, nhoáng một cái đã qua thêm mấy năm nữa. Trên mảnh đồng bằng rộng lớn bao la bát ngát, chợt vang lên một tiếng càng thật to. Đội ngũ Khôi Thành đang ở phía trước bỗng nhiên ngừng lại. Theo sát phía sau, cách ngoài trăm trượng là đội ngũ lân thú Huyền Thành đã sớm ăn ý, cũng theo đó dừng lại. Trong thạch điện trên lưng một đầu ô lân tượng, 3 người Hàng Lập đang ngồi vây quanh một cái bàn đá. Lại dừng nữa sao? Cốt Thiên Tầm nghe được tiếng kèn kia, lông mày nhíu lại nói. Xem ra lại bị tập kích nữa rồi. Những năm qua càng đi sâu vào thì áp lực hư không trong trời đất càng lúc càng cường đại. Hơn nữa cũng gặp nhiều con lân thú mạnh mẽ nữa. Tốc độ lên đường của chúng ta cũng càng ngày càng chậm dần rồi. Hiên Viên Hành thở dài một hơi rồi nói ra. Lúc đầu cứ nghĩ là có thể một đường bế quan tu hành, hiện tại thì tối hút rồi. Không những không tu hành được mà còn phải ra ngoài ứng phó với cái đám lân thú tập kích quấy rối kia nữa. Cũng may là khi giết một đầu lân thú có thể thu hoạch được một viên thú hạch, xem như là cũng không có lỗ. Hàng Lập cười khổ nói. Đi thôi, ra ngoài xem thử lần này là có chuyện gì nữa. Cốt Thiên Tầm đứng dậy nói ra. 3 người vừa dứt lời cũng đứng lên đi ra ngoài thạch điện. Bước ra ngoài, đứng trên lưng ô lân tượng, mấy người Hàng Lập mới phát hiện tình cảnh có chút không giống như dự đoán của bọn hắn. Mặt đất trước mắt nhìn một cái là thấy hết, phía trước cũng gió êm sóng lặng, căn bản không có dấu hiệu nào bị lân thú đột kích cả. Hàng Lập nhảy lên nóc của thạch điện, hai mắt híp lại, nhìn về phía xa. Chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất cách đó 100 dặm, rõ ràng không gian trở nên vặn vẹo. Một kẻ nước không gian hỗn loạn như gió bão tàn sát bừa bãi đem hư không nơi này xé rách hình thành. Dưới khu vực vết nước không gian dày đặc kia là một mảnh vực sâu không thấy đáy, một mực kéo dài hai bên, không thấy được điểm cuối. Trong vực sâu là một mảnh đen kịch, dường như có từng sợi hắc vụ bay lên, thường cứ cách một đoạn thì có thể thấy một vòng xoáy màu đen thật lớn, khuấy động sương mù xoay tròn không ngừng, nhìn giống như từng con mắt ác ma vực sâu đang nhìn chằm chằm. Đó là thứ gì vậy? Hai người Cốt Thiên Tầm cũng tới sát Hàng Lập thì thào nói ra. Cũng không rõ đó là cái gì nữa. Chỉ biết là bên trong đó ẩn chứa lực lượng không gian vô cùng cuồng bạo, rõ ràng là xa như vậy á mà còn có thể cảm nhận được từng đợt nhàn nhạt lực lượng xé rách nữa. Hy vọng chỗ đại khư chúng ta muốn tìm không phải là nơi đó. Hàng Lập lắc đầu nói ra. 3 người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ thì thấy Thần Dương mang theo giải đạo nhân bay tới, hạ xuống trước 3 người bọn hắn. Thành chủ! Hiên Viên Hành liền ôm quyền nói ra. 2 người Hàng Lập cũng thi lễ theo. Không cần đa lễ, vực sâu tràn ngập hắc vụ mà các ngươi thấy trước mắt đó, đại khư là nơi chúng ta muốn tìm kiếm, chính là ngay phía trước. Thần Dương cười khoát tay áo rồi nói ra. Hiên Viên Hành cùng Cốt Thiên Tầm nghe như vậy, đồng thời nhìn Hàng Lập một cái. Đúng là sợ thứ gì sẽ gặp ngay thứ đó. Vậy bây giờ có cách nào đi vượt qua cái đạo rãnh trời kia không vậy? Hàng Lập dò hỏi. Ta cũng không biết nữa, ách quái thành chủ đã đi gặp mặt Sa Tâm rồi, đại khái đợi bọn hắn thương nghị xong mới có thể biết được kết quả đó. Thần Dương lắc đầu nói ra. Hắc Uyên Thành hung hiểm vậy, thật không biết là có cách gì mới có thể vượt qua an toàn đây. Hiên Viên Hành lo lắng nói. Trước đó ta nghe ách quái thành chủ có nói, phong bạo của Hắc Uyên này đang trong thời kỳ yếu nhất trong 100 vạn năm gần đây. Cho dù 100 năm trước, dùng không gian vết nước bao phủ khắp nơi đã rộng hơn lúc này chừng mấy trăm dặm. Chính ngay cái mảnh đất mà chúng ta đang đứng ở dưới chân, chúng ta cũng không cách nào có thể đến gần được nữa đó. Thần Dương thở dài một tiếng rồi nói ra. Đã như vậy sao không chờ thêm nữa, có lẽ qua tiếp 100 năm, phong bạo trong Hắc Uyên này không đáng phải lo nữa rồi. Cốt Thiên Tầm chần chờ nói. Huyền Thành và Khôi Thành đã giám sát dò xét nơi đây không biết bao nhiêu năm rồi, cả hai đều sợ đối phương đi trước một bước tiến vào đại khư. Nên biết là chỉ cần chậm một bước thôi là cả quá trình sẽ chậm. Lúc đầu ách quái thành chủ tổ chức 5 thành hội võ lần này cũng chính là tuyển chọn nhân tài để tiến vào đại khư. Không nghĩ ra vậy mà Khôi Thành lại chủ động tìm tới cửa trước nữa, yêu cầu hợp tác. Ngược lại làm kế hoạch của ách thành chủ không thể không sớm tiến hành trước thời hạn được. Thần Dương ngẫm nghĩ nói ra. Vậy xem ra Khôi Thành chủ động tìm chúng ta hợp tác hơn phần nữa cũng là hành động bất đắc dĩ rồi. Hắc Uyên trước mắt này chỉ sợ sức một mình bọn hắn căn bản không cách nào vượt qua được. Cốt Thiên Tầm trầm ngâm nói. Ta thì lại không nghĩ vậy. Bọn hắn không dám tự đi thăm dò là hơn phân nửa cũng sợ trong thành bỏ không, liền bị Huyền Thành cắt mất đường lui thôi. Hàng Lập khẽ lắc đầu rồi nói ra. Thời gian lễ đạo hữu vào Huyền Thành chúng ta không có dài, mà ngược lại cũng biết một chút ít về tình hình chúng ta nơi đây nha. Thần Dương nghe như vậy vừa cười vừa nói. Đúng lúc đó đột nhiên có một bóng người từ trong đội ngũ Khôi Thành lao ra, lướt qua trăm trượng trên không trung rồi hạ xuống ở bên này. Dáng người này trung bình nhưng khí thế trên người lại hùng hồn không gì sánh bằng, chính là ách quái. Ngay khi sắp rơi xuống đất, hai tay của lão chợt xòe ra năm ngón, nhẹ nhàng nhấn một cái trong hư không, khí thế cả người lão hạ xuống cũng lập tức chậm dần. Cả người lão nhẹ như lông hồng rơi xuống trên đầu lâu của con lưng thú đầu trâu. Mọi người Huyền Thành nghe lệnh, tiếp tục đi dọc theo Hắc Uyên về phía đông, dọc đường hãy chú ý vết nứt không gian, tránh để bị cuốn vào trong đó. Một giọng nói vang dội phát ra, kèm theo một cổ lực lượng lay động tâm thần xuyên vào trong lòng mọi người. Lên đường thôi. Thần Dương nói một tiếng liền dẫn giải đạo nhân rời đi. Sau đó hai đội ngũ một trước một sau lại lần nữa lên đường, từ từ đi về hướng đông. Một đường kéo dài về hướng đông dọc theo Hắc Uyên, dọc đường cũng không giống nhau. Có nhiều chỗ hơi rộng rãi, nhưng phạm vi vết nứt không gian bao phủ phía trước cũng lại rộng hơn một chút. Trên đường ngẫu nhiên có thể thấy một vài lưng thú chạy nhằm vào trong phạm vi không gian vết nứt, lập tức bị không gian vết nứt cuốn vào trong đó, trực tiếp xé nát thành bụi phấn, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Còn có một vài lưng thú giỏi về phi hành cũng trong quá trình bị kẻ thù đuổi bắt mà bay qua cái bầu trời Hắc Uyên, cuối cùng cũng bị hấp dẫn cường đại từ cái vòng xoáy khổng lồ trong vực sâu cuốn vào trong vòng xoáy rồi bị xé nát. Chính tận mắt Hàng Lập thấy qua, một con tứ dược lưng ưng dương cánh bay cao ngàn trượng trên không trung, uốn lượn từ trong tầng mây bay ra, bốn cánh vung vẩy như muốn vượt qua Hắc Uyên. Kết quả nó vừa mới bay lên trên không vực sâu, liền tựa như bị một cây lan nha cự bổng đập vào lưng, đột nhiên cả thân thể của nó gập vào chính giữa, màu chóng lao xuống, trực tiếp cuốn vào trong cái vòng xoáy màu đen. Thời gian nhoáng một cái đã qua hơn nửa năm. Chạng vạng tối, mặt trời lặn dần, ánh chiều tà chiếu xuống cả một vùng rộng lớn khiến cho mảnh bình nguyên trở nên mờ nhạt. Bên trên bình nguyên có hai đội ngũ lân thú vẫn như cũ giữ một đoạn khoảng cách không xa không gần, đi dọc theo địa thế dần dần lên cao, chậm rãi đi đến một dãy núi cổ quái cực lớn ở phía xa. Ở phía sau đội ngũ lân thú, Hàng Lập trong bộ áo đen khoanh chân ngồi trên nóc tòa thạch điện màu đen nhìn về phía xa. Chỉ thấy ngọn núi phía xa phân nửa được nắng chiều chiếu rọi, hiện ra một mảnh kim hồng, một nửa khác lại hào quang ảm đạm, hiện ra màu u lam cổ quái. Xem chốc lát, lông mày của Hàng Lập không khỏi hơi nhíu lại, từ trong ngọn núi kia đã nhận ra một ít chấn động cổ quái, mà khi không ngừng tới gần, loại chấn động cổ quái này càng lúc càng rõ ràng, một cổ khí rét lạnh cũng bắt đầu ùng ùng kéo đến. Càng lúc càng nhiều người đã nhận ra sự cổ quái này, nhao nhao ra khỏi thạch điện, đứng ở bên ngoài dò xét. Khoảng cách này nhìn như không xa, nhưng hai đội ngũ vẫn phải bỏ ra trọn vẹn 7 ngày. Đến sáng ngày thứ 9 mới đi đến trước dưới chân sơn mạch. Lúc này đội ngũ Khôi Thành không tiếp tục đi tới nữa mà dừng lại ở chỗ chân núi, đợi đám người Huyền Thành đến. Hai người Hàng Lập cùng Cốt Thiên Tầm kề vai sát cánh đứng ở trên lưng ô lân tượng, nhìn dãy núi phía trước, liền thấy Hắc Uyên kia một mực kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm tới đây. Thông vào trong cái tòa núi này tựa hồ xuyên suốt qua dãy núi này, mà dãy núi trước mắt phân nửa xanh óng ánh, phân nửa lại đổ thẳm, chính giữa lộ ra khí tức cổ quái. Nơi này thật sự là tù túng cổ quái đó, lấy khí lực của chúng ta mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cúc Thiên Tầm khe khẽ xoa đôi bàn tay và cánh tay, mở miệng nói. Nửa sơn mạch bên này thì nham thạch băng hàn như xương, thoạt nhìn giống như băng tinh, từ trong thân núi tản ra nhẹ nhẹ từng sợi hàn khí. Mà nửa sơn mạch bên kia, nham thạch lại hừng hực khí thế. Kỳ cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên như vậy, tại Tích Lân không cảnh này đúng là hiếm thấy nha. Hiên Viên Hành chỉ cái sơn mạch bên kia nói ra. Hàng Lập một mực yên lặng không nói lời nào, lông mày nhíu chặt lại. Lúc này một hồi kèn lệnh cùng chuông đồng đồng thời vang lên. Ba người Hàng Lập liếc mắt nhìn nhau, phi thân lướt lên, đáp xuống hai chi đội ngũ phía trước. Rất nhanh những người còn lại cũng đều chạy tới, tập hợp lại phía trước. Cách xa hơn 10 bước phía trước, đám người Khôi Thành cũng đã tập hợp lại với nhau. Hàng Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy thanh niên tuấn mỹ mang đoạn kích ngày đó thao túng cánh lân điểu treo ở trên bầu trời đến, đang đứng đầu đội ngũ phía trước. Bên trái gã đứng ở đó là một nam tử cao hơn 2 trượng, thân hình vạm vỡ, một nửa đầu trọc, trên đỉnh đầu dựng thẳng một cái bím tóc cao lên trời, thoạt nhìn có chút buồn cười. Gã cởi trần, thân thể nổi lên từng khối cơ bắp như tinh cương điêu khắc, phía trên có thể thấy được từng đám gân xanh mạch máu vặn vẹo nổi lên, thoạt nhìn tràn đầy sức mạnh bạo tạc. Mà bên phải thanh niên tuấn mỹ lại đứng đấy một gã nam tử lùn, thân cao chưa tới 4 thước, dung mạo tuấn tú không kém bao nhiêu so với thanh niên tuấn tú mang đoản kích kia.

phát hiện mới mấy ngày không thấy, Cúc Thiên Tầm đã đổi một bộ quần áo mới hoàn toàn. Trên vai khoác một kiện da thú lớn khá dày, thoạt nhìn có vẻ mập mạp, nhưng nhiều thêm vài phần dáng vẻ ngây thơ, chân thành đáng yêu. Lê Đào Hữu, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Cúc Thiên Tầm bị Hàn Lập nhìn, có chút kỳ quái, thích thú mở miệng hỏi. À, cái bộ da thú lớn này từ đâu ra vậy? Hàn Lập có chút lúng túng hỏi. Ngày hôm trước, đội ngũ bị một đám yêu thú toàn thân không dãy, lại có nhiều lông dây công, ta ra tay giết vài con. Lột da của một con ở trong đó liền làm ra cái bộ áo này nè. Sao vậy? Chuyện đã xảy ra hôm trước ngươi lại không biết hả? Cúc Thiên Tầm nhìn Hàn Lập một cái hỏi. À, ta có nghe được tiếng động đó, mà bất quá khi đó thì ta đang lúc tu hành mấu chốt nên không có để ý. Hàn Lập lưỡng lự một chút rồi nói ra. Lúc ấy hắn vừa vặn đã thông một chủ huyền khiếu, vì vậy biết là có địch tập kích nhưng vẫn không có ra tay. Trách không được, chỉ có điều lại nói tiếp nha. Định lực của Lệ Đạo Hữu thật đúng là bất phàm đó. Gần đây nhiệt độ trong núi đã hạ thấp đến mức như vậy rồi. Trong đội ngũ có mấy người da thịt đều bị đóng băng nứt nẻ cả, căn bản không dám ngồi yên một chỗ. Người lại có thể ngồi một mình bế quan, giỏi thiệt đó. Cúc Thiên Tầm tán thán nói. Cúc Đạo Hữu khen trật rồi. À đúng rồi, ngày hôm trước yêu thú đột kích có thực lực ra sao vậy? Hàn Lập cố ý chuyển chủ đề hỏi. Rất mạnh, so với mấy con gặp trên đường lúc trước thì mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần đâu. Trong đó bình thường nhất là cái đầu yêu thú huyền giai, hơn nữa số lượng rất nhiều. Trong huyền thành có một tu sĩ vô khinh thường bị một đầu yêu thú thiên giai cầm đầu cắn trúng bắp chân, cuối cùng bị kéo rơi xuống dưới lưng của Ô Lân Tượng rồi chịu khổ bị xé xác làm thức ăn. Cúc Thiên Tầm trầm ngâm một lát rồi nói ra. Không thể tưởng tượng được lại xảy ra chuyện này đó. Lông mày của Hàn Lập câu lại nói. Vì vậy gần đây tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, sợ những thứ yêu thú kia lại lần nữa đột kích. Cúc Thiên Tầm gật gật đầu. Hàn Lập nhíu mày nhìn về nơi xa, chỉ thấy đội ngũ phía trước đã đi đến một chỗ dốc đứng, bắt đầu leo dọc theo một cái vách núi, tựa hồ muốn đi qua một triền núi cao ngất phía trước. Đường phía trước càng ngày càng khó đi rồi đó. Hàn Lập thu hồi ánh mắt lại, không khỏi cảm thán nói. Không dễ đi thì cũng phải tiếp tục đi thôi, đã đến nơi này rồi, đương nhiên cũng phải tìm ra thứ cuối cùng. Nhìn xem đại khư trong truyền thuyết này cuối cùng cất giấu kỳ trân dị bảo gì. Ánh mắt của Cúc Thiên Tầm chớp lên nói. Chỉ mong là đừng để cho chúng ta thất vọng thôi, cũng đừng như kỳ danh, thực sự là một tòa phế tích mới tốt đó. Hàn Lập cười cười nói. Hơ, miệng quả đen, nói tầm bậy không hả? Cúc Thiên Tầm trừng mắt Hàn Lập một cái, quay người đi vào trong thạch điện. Hàn Lập thu hồi vẻ tươi cười, nhìn thoáng qua hướng thâm sâu tối tăm phía trước, ánh mắt chớp động mấy cái, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Theo đội ngũ không ngừng tiến lên, một đoàn người dần dần đi lên cao. Ngày thứ hai khi mặt trời lên, đoàn người mới đi dọc theo cái vách đá lên tới gần giữa sườn núi của một ngọn núi cao ngàn trượng. Càng lên cao, con đường càng trở nên gian nan chật hẹp. Một đầu lân thú cùng một đầu khôi lỗi đi ở đằng trước, cơ hồ là một bên mở đường một bên tiến lên, tốc độ tự nhiên không thể nhanh được. Đám người huyền thành cơ hồ đều đứng ở trên lưng lân thú, thân sắc từng người đều ngưng trọng. Từng đợt thanh âm trầm đục tựa như sấm sét, không ngừng từ dưới khe rãnh vách núi đá truyền lên. Đám người nghe được thì tim đập nhanh không thôi, nhao nhao nhìn xuống dưới. Ngay sau đó chỉ thấy dưới sơn cốc có một trận sương trắng bốc lên, tốc độ mãnh liệt đến cực điểm. Theo đó là tiếng oanh minh vang lên không ngừng. Trong sương trắng phía dưới từng đoàn phong nhận cuồng bão cuộn lên. Ở trong đó ẩn chứa khí băng hàn thấu xương cuồn cuộn tới. Lại tới rồi, cẩn thận! Cũng không biết là ai hô lên một tiếng, huyền khiếu trên thân mọi người sáng lên nhào nhào xuất thủ. Chỉ thấy Đoạn Thông đứng trên lưng một đầu Ô Lân Tượng, nâng tay phải luyện thần thông thông huyền tí lên. Nắm quả đấm to lớn thật chặt, lui ra sau một bước, bỗng nhiên đập xuống đoàn sương trắng đang cuộn đến. Hư không chấn động mạnh một cái, ngay đỉnh nắm đấm Đoạn Thông tựa như bao phủ một tầng vòng xoáy tinh quang, làm hư không trước người gã bỗng nhiên bị đè ép tới trước, hóa thành một cổ cự lực to lớn như khai sơn lập địa đập xuống dưới. Nguồn lực lượng này cùng sương trắng bị cuồng phong thổi tới kia đột nhiên đánh vào nhau, đồng thời tán loạn ra. Trên lưng một đầu Ô Lân Tượng cách đó khá xa, tên thiếu niên mặt heo Phương Thiền nhìn có chút ngu ngơ kia, tay trái đang cầm một cái đùi yêu thú được nướng chín, miệng đang cắn xé khối thịt lớn, bắt đầu nhai nuốt. Chân thú rõ ràng đã triệt để lạnh lẽo, phía trên có lớp mỡ trắng đã đông lạnh lại, nhìn có chút buồn nôn. Nhưng Phương Thiền lại không thèm để ý chút nào, vui vẻ ăn ngon lành. Khóe mắt của y liếc thấy một đoàn sương trắng đang bay vụt đến bên này, lông mày hơi nhăn lại, giống như đang ăn ngon mà bị quấy rầy, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Bỗng nhiên chỉ thấy trong đôi mắt của y lóe lên hàn quang, thu chân thú trong tay lại, quay người về phía đoàn xương trắng, bỗng nhiên há miệng phát ra một tiếng kêu to bén nhọn. Một cổ sóng âm cường đại không gì sánh được, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được không ngừng phóng đại ra, trùng kích về hướng cái đoàn xương trắng kia. Hai thứ va chạm nhau, đám sương mù màu trắng và cái cổ sóng âm va chạm tung tóe ra, hóa thành một mảnh vũ khí mịt mờ tỏa ra tứ phương. Hàng Lập đứng từ xa nhìn sương mù chưa tan hết kia, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng dị sắc, đột nhiên hét lớn. Cẩn thận! Tiếng hét còn chưa dứt, trong sương mù mịt mờ kia liền có một bóng đen lao nhanh ra, ngay sau đó hiện ra một đầu lân mãng to lớn, mở ra cái miệng to như chậu máu cắn xuống đầu Phương Thiền. Thân thể của lân mãng ẩn dưới vách núi trong sương mù, nhưng cái đầu lâu nhô ra cơ hồ to bằng một cái đầu ô lân tượng, lúc nó mở cái miệng rộng tựa như có thể nuốt cả đầu ô lân tượng vào trong bụng. Phương Thiền ngày thường nhìn như ngu dại, nhưng giờ phút này cả người lại nhanh nhẹn vạn phần. Ngay lúc Hàng Lập nhắc nhở, thân hình đã phóng vọt lên không trước khi cái đầu lân mãng kia lao đến, rồi bỗng nhiên gã há to cái miệng hướng xuống dưới gầm lên một tiếng. Một tiếng này vang lên, chỉ thấy từng vòng ánh sáng màu trắng như thực chất từ trong miệng phun ra, hóa thành từng vòng ba động cường đại, lấy mắt thường có thể thấy được xông tới đầu của lân mãng. Đỉnh đầu lân mãng nổ tung ầm ầm thành một đám huyết hoa, mãng lớn lân phiến bắn ra, đầu lâu rơi đập ầm ầm vào trên lưng ô lân tượng. Một trận vang lên rầm rầm, thạch điện màu đen trên lưng ô lân tượng bị nện đến vỡ nát, loạn thạch ngói vỡ rơi xuống đầy đất. Hai gã tu sĩ Bạch Nham Thành ở chung một thạch điện cùng với Phương Thiền cũng vội vàng từ trên lưng con voi nhảy vọt lên, leo lên vách núi cao chót vót. Vách núi dưới chân ô lân tượng bị nện trúng rung động ầm vang, cuối cùng không chịu nổi sức nặng trực tiếp sụp đổ. Trong lúc kinh hoảng do chân trước bị hụt vào khoảng không, thân thể cao lớn của ô lân tượng đột nhiên lùi về sau, đâm vào một đầu khôi lỗi lân thú phía sau. Khôi lỗi lân thú đứng không vững, trong khi cái vách núi dưới chân nó lại sụp đổ, khiến cho cả người của nó theo vết nứt của tinh nham lâm thạch mà bị trượt xuống dưới. Đứng trên lưng khôi lỗi là hai nữ tử váy đen, mặc đeo lụa mỏng, hai tay không ngừng vung vẩy trong hư không. Trên cánh tay giữ chặt lấy hai cúc hoàng màu trắng, phía trên rạng rỡ tinh quang lấp lóe không ngừng. Khôi lỗi lân thú to lớn kia là một đầu mang hùng, chỗ ngực có một cái vòng thú hạch hình khuyên đang phát sáng quang mang, bốn vó dẫm lên nham thạch đang không ngừng trượt xuống, ra sức leo về phía trước, ý định trở lại vách núi. Nhưng mà tốc độ loạn thạch vỡ nát sụp đổ thực sự là quá nhanh, mang hùng lân thú mặc dù ra sức leo lên trên vẫn không thể bị tránh bị trượt xuống dưới. Mắt thấy khôi lỗi lân thú sắp bị loạn thạch không ngừng sụp đổ vùi lấp xuống dưới, rốt cuộc hai nữ tử váy đen đứng ở trên đó quyết định bỏ qua, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên bay hướng lên trên vách núi. Đúng lúc này dị biến lại phát sinh, con lân mãng bị Phương Thiền đánh rớt khi nãy không biết tại sao đột nhiên lại ngẩng đầu lên, miệng to như chậu máu bỗng nhiên há ra. Trong miệng nổi lên một trận quang mang băng lam, từng tia từng sợi hàn khí màu lam thẩm thấu cốt tủy lập tức tuôn trào ra. Trong hư không rung động ken két, phản phất như không khí đều bị đông kết về hướng hai nữ tử kia. Hai nữ tử khôi thành thân hình vừa mới vượt lên dốc đá, liền thấy một mảnh hàn khí bao phủ từ trên đầu xuống, vội vàng vung song trưởng lên, đánh về phía cái màn hàn khí màu lam kia. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua, liền thấy trên tay của hai người có không ít huyền khiếu sáng lên. Có thể thấy được hai người cũng đã từng khổ công tu luyện huyền khiếu. Nhưng mà cuối cùng lực lượng cũng không thể so với Đoạn Thông và Phương Thiền. Vung lên chỉ đánh tan một ít hàn khí màu lam, thân hình chưa kịp xuyên qua. Hạ thân liền truyền đến một mảnh băng hàn thấu xương. Đúng là nửa thân thể đã bị đông cứng rồi. Do đó hai người này lập tức mất năng lực hành động, thân thể không tự chủ được lần nữa rơi xuống phía dưới vách núi. Hàng Lập thấy như thế, lông mày hơi nhăn lại, thân hình chớp động một cái, liền ngay tại chỗ biến mất không thấy. Cúc Thiên Tầm đang muốn mở miệng ngăn cản thì đã muộn rồi. Chỉ nghe trong hư không vang lên trận trận thanh âm nổ đùng đùng, là do chân của Hàng Lập đạp vào hư không, thân hình của hắn đủ sát theo hai nữ tử. Huyền khiếu trên hai chân của hắn sáng rõ quang mang, tốc độ nhanh đến cực điểm, chớp liên tục mấy cái đã đi tới bên cạnh hai nữ tử váy đen, một trái một phải nắm lấy hai cánh tay của các nàng, thân hình ở trong hư không nhảy vọt không ngừng, sau hai ba lần liền trở về trên cái vách đá dựng đứng. Lúc này tên thanh niên tuấn mỹ khôi thành lưng đeo song kích kia cũng đã dẫm lên vách đá bay vút tới. Lúc phát hiện ra Hàng Lập cứu hai người, trong mắt của gã rõ ràng hiện lên vẻ ngạc nhiên, lập tức quay người rút một cây đoạn kích phía sau lưng, cơ bắp trên cánh tay nổi lên đột nhiên ném tới phía trước. Hưng! Một tiếng hú gọi, sau khi thanh bạch cốt đoạn kích được phóng ra, xẹt qua giữa không trung một vệt ngân quang sáng ngời như một dòng ngân hà vắt ngang qua vậy. Ở trong tản mát ra một trận ba động tinh thần chi lực mãnh liệt.

trong những người đồng hành khác có mấy vị đạo hữu nghiên cứu qua luyện khí chi đạo, chỉ bằng đổi lại cho bọn hắn tương trợ ngài. Hiên Viên Hành lại chần chờ một chút, chắp tay nói ra. Khắc lục trận văn tinh thần ta yêu cầu rất cao đối với thần thức. Ngươi cho rằng tùy tiện kêu một con chó con mèo cũng có thể làm được hay sao? Trừ bốn người bọn ngươi ra, đoán chừng cũng chỉ có lực lượng thần thức tứ đại thành chủ đạt tới yêu cầu thôi. Nếu như ngươi không muốn làm việc này thì đi qua kêu thần dương thanh dương thành của các ngươi thay thế đi. Quái nhãn của Lục Hoa phu nhân khẽ đảo, hết sức bất mãn nói. Dạ, Lục Hoa tiền bối, giảng bối tuyệt không có ý lười biếng vậy đâu. Thật sự là tại hạ sợ tay chân dũng về, làm lỡ đại sự của ngài thôi. Vẻ mặt của Hiên Viên Hành kinh hoảng, liên tục chắp tay nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi khắc lục trận văn quá phức tạp vậy đâu. Giao cho các ngươi đều là một phần nhỏ công việc thôi. Lấy lực lượng thần thức của các ngươi cộng thêm chỉ điểm của ta đủ để đảm nhiệm mà. Lục Hoa phu nhân chứng kiến dáng vẻ khẩn trương của Hiên Viên Hành, trong lòng vui lên, sắc mặt hơi thu liễm, nhàn nhạt nói ra. Hiên Viên Hành nghe như vậy không nói gì nữa, sắc mặt hai người còn lại cũng buông lỏng. Lo lắng của các ngươi không phải là không có lý. Khắc lục trận văn bên trong tích lên không cảnh khác biệt so với bên ngoài. Quả thực là cũng cần nắm giữ một ít kỹ xảo mới có thể có khả năng đảm nhiệm được. Thôi vậy đi, các ngươi tới đây trước luyện tập một chút nè. Lục Hoa phu nhân hơi trầm ngâm, gật đầu nói. Lão gọi bốn người qua một bên, rồi lấy ra bốn cây cốt bút to bằng ngón tay, dài nửa thước giao cho bốn người. Hàn Lập nhận lấy một cây cốt bút, vật này rất giống với phù bút sử dụng vẽ phù. Một đầu sắc bén, tựa hồ dùng hàm răng lưng thú nào đó để chế tạo. Bên trong mơ hồ có thể thấy được một đường ống rỗng vô cùng nhỏ bé. Đầu kia lại là một vật trong suốt hình dạng như viên năng. Bên trong chứa một ít chất lỏng màu bạc tản mát ra lực lượng tinh thần ba động nhẹ nhẹ. Cái bút này tên là Tinh Lang bút. Chất lỏng bên trong chính là tinh dịch mà ta vừa mới nói đó. Bên trong tích lên không cảnh, không cách nào sử dụng tiên linh lực. Vì vậy mà lúc khắc trận văn cần phải sử dụng thần thức dẫn tinh dịch trót vẽ trận văn liên tục. Bên trong ngọc giản này là một ít phù văn tinh thần đơn giản nè. Các ngươi trước tiên thử nghiệm khắc lục ở trên cái ngọc bản này nha. Lục Hoa phu nhân lấy ra bốn cái miếng ngọc giản đưa cho bốn người, vừa mang tới một ít ngọc bản màu trắng giao cho bốn người. Ánh mắt của Hàn Lập sụp xuống, thần thức lập tức chui vào bên trong ngọc giản. Bên trong quả nhiên có một ít phù văn tinh thần. Chỉ có điều những thứ phù văn này thoạt nhìn đều rất phức tạp, khác hẳn với bất luận phù văn gì mà hắn thấy qua trước đó. Phù văn tinh thần của ta khác biệt với trận văn phía ngoài. Lúc bắt đầu khắc lục có chút khó khăn. Sau đây ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít kinh nghiệm nè. Thần tình Lục Hoa phu nhân trở nên trịnh trọng, truyền âm bắt đầu dạy bốn người. Bốn người vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ yên lặng lắng nghe. Trọn vẹn hơn một canh giờ sau, Lục Hoa phu nhân mới ngừng dạy bảo. Hàn Lập vốn có nền tảng không kém với luyện khí chi đạo, phù văn tinh thần tuy rằng quái dị mà hắn ngược lại lĩnh ngộ rất là nhanh. Ba người Hiên Viên Hành đều không có kinh nghiệm luyện khí, vì vậy tốc độ học thua xa so với Hàn Lập. Nhưng bọn họ dù sao cũng đều là những người có tu vi cao thâm, dần dần cũng nắm giữ được bí quyết trong đó. Do Lục Hoa phu nhân đã sắp đặt, bốn người mỗi người lấy ra một khối ngọc bản, bắt đầu khắc họa lên. Thần thức của Hàn Lập chui vào bên trong tinh lang bút, thúc dục tinh dịch bên trong, đồng thời cổ tay di chuyển khắc lên trên ngọc bản. Một tia sáng bạc từ ngòi bút chảy kéo dài xuống khắc lên trên ngọc bản. Trong mắt của hắn chợt lóe sáng, khi lấy thần thức thúc dục linh dịch trong tinh lang bút, thần thức tiêu hao tương đối lớn. Tinh lang bút tựa hồ như một cái vòng xoáy nhỏ, không ngừng hấp thu lực lượng thần thức của hắn. Chỉ có điều lực lượng thần thức của hắn cực kỳ khổng lồ, loại tiêu hao trình độ này hắn còn có thể chèo chống được. Thần tình của hắn chuyên tâm bình tĩnh, cổ tay mềm mại như không xương nhanh chóng di chuyển, đường vân màu bạc bên trên ngọc bản dần dần gia tăng, rất nhanh tạo thành một phù văn tinh thần nguyên vẹn. Cuối cùng một nét khắc lục hoàn tất, toàn bộ phù văn tinh thần bỗng nhiên sáng ngời, nhưng lập tức nhanh chóng ảm đạm xuống, khôi phục như thường. Rõ ràng có thể cảm giác được một cổ lực lượng cấm chế vô hình chảy xuôi trong đó. Nhanh như vậy đã hoàn thành rồi hả? Xem ra ngươi thật sự là có tài ở mặt luyện khí đó nha. Trên mặt của Lục Hoa phu nhân hiện lên một tia kinh ngạc. Trước kia tại hạ quả thiệt là có chút nghiên cứu qua. Hàn Lập cũng không có cấm kỵ mà nói ra. Phi tinh phù văn này của ngươi khác cũng không tệ lắm nha. Lực lượng tinh thần phân bố vô cùng đều, không có bất cứ vấn đề gì cả. Ngươi có thể thử nghiệm phù văn phức tạp hơn rồi. Lục Hoa phu nhân cầm ngọc bản của Hàn Lập lên nhìn nói ra. Hàn Lập gật gật đầu, thần thức chui vào bên trong ngọc giản, đi nghiên cứu phù văn phức tạp hơn. So với Hàn Lập, ba người Hiên Viên Hành kém hơn không ít. Sau khi thử 4-5 lần mới khắc xuất ra được một cái phù văn tinh thần. Lục Hoa phu nhân kiềm chế nhẫn nại, chỉ điểm kỹ càng chỗ thiếu sót của ba người, nên kỹ nghệ của ba người cũng nhanh chóng tiến bộ. Mà Hàng Lập lĩnh ngộ cực nhanh những cái phù văn tinh thần kia, ngoại trừ một ít khó khăn bên cạnh, những chỗ khác căn bản không cần Lục Hoa phu nhân chỉ điểm, làm cho lão bớt lo không ít. Hết tập 215, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Sa Đi Ô.